Mãnh Long ngủ quên, chương 633, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và sau khi nghe xong, khuôn mặt xinh xắn của Bạch Tổ Y tức giận từ trắng hóa thành đỏ, từ đỏ hóa thành tím khô đến cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi căm phẫn. Am, bàn tay trắng trẻo như ngọc của cô vỗ mạnh lên bàn làm việc, vẻ mặt đấy tức giận. Làm sao có thể có loại cấm thú như vậy? Một người vì một vụ thu mua cái sân nhỏ, không tiếc giết người, coi mạng người như con kiền. Một người vì tiền tài coi người thân là kẻ cướp. Đáng chết, quả thực đáng chết, Bạch Tổ Y nói xong, ngực cô chập trùng lên xuống vì tức giận. Sau đó quay đầu nhìn Lâm Thiệu Huy, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia áy náy. Em, rất xin lỗi, Lâm Thiệu Huy, em không nên chỉ trích anh làm rất đúng. Hơn nữa, cho dù anh để cho năm sẹo giết bọn họ em cũng sẽ không phản đối. Bạch Tổ Y hiển nhiên bị bùng nổ. Mà nhìn bộ dạng tức giận của Bạch Tổ Y, rối lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nước mắt còn chưa kịp lau, Lâm Thiệu Huy trong lòng không khôi hơi nóng lên, liền đem bác Tổ Y ôm vào trong lòng. Cảm ơn bà xã, Lâm Thiệu Huy nhẹ giọng nói bên tai Bạch Tê, khi hơi nóng truyền đến tai Bạch Tổ Y, thân thể mềm mại của Bạch Tổ Y đột nhiên sụi lơ. Anh buông em ra, đây là văn phòng đó. Bạch Tổ Y chỉ cảm thấy mỗi lần bị Lâm Thiệu Huy ôm vào trong lòng, giống như mất đi sức lực yếu ớt vô cùng. Mà ngay khi cô ấy muốn vùng vẫy, Lâm Thiệu Huy khóe miệng cong lên, sau đó môi mấp máy, lập tức hôn lên môi Bạch Tổ Y, hu hu hu. Đôi mắt đẹp của Bạch Tổ Y mở tròn xoe, đôi môi đỏ mọng bị Lâm Thiệu Huy chặn lại, chỉ cảm thấy một hồi ngột ngạt, hít thở không thông, vô lực mềm yếu tan chảy, Bạch Tổ Y giờ phút này hoàn toàn mê muội, thân thế hoàn toàn ý loạn tình mê áp chặt trên người Lâm Thiệu Huy. Đặc biệt khi lưới của Lâm Thiệu Huy mo ra hàm răng trắng của anh cùng chiếc lưỡi thơm tho của cô quân chặt lấy nhau, gắt gao dây dưa một chỗ. Am, Bạch Tổ Y chi cảm thấy cả đấu đều trống rỗng, suýt nữa choáng váng. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô chưa bao giờ nghĩ rằng Minh sẽ trao nụ hôn đầu tiên cho Lâm Thiệu Huy trong tình huống này. Này, Lâm Thiệu Huy, Bạch Tổ Y khẽ nói, hoàn toàn lao vào bên trong vòng vây của Lâm Thiệu Huy. Còn hơn thế nữa, Bạch Tổ Y có thể cảm giác được móng vuốt ma thuật của Lâm Thiệu Huy không ngừng lang thang trên những bộ phận trọng yếu trên cơ thể mình, mỗi lần lang thang, thân thể Bạch Tổ Y càng ngày càng yếu ớt vô lực hơn. Lách cách, khi cúc áo được cởi ra, Bạch Tổ Y toàn thân rùng mình, hoàn toàn tỉnh lại từ trong ý loạn tình mê. Lâm Thiệu Huy không được làm chuyện đó ở đây. Khuôn mặt xinh xắn của Bạch Tổ Y đỏ bừng, giờ phút này, nàng đã hoàn toàn chấp nhận thân thể Lâm Thiệu Huy. Nhưng mà lần đầu tiên của cô không thể chấp nhận giao mình trong văn phòng. Bạch Tổ Y lúc này cám dỗ mê người đến cực điểm, khuôn mặt xinh xắn như trái táo chín mọng đỏ rực. Đặc biệt là hơi thở dồn dập cộng với đôi mắt mờ mịt và chuyển động khiến Lâm Thiệu Huy không khỏi cười khổ. Bà xã, em nhìn anh đi, nói xong, Lâm Thiệu Huy không khỏi cúi đầu liếc nhìn xuống dưới. Bạch Tổ Y sững sốt một chút mới cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới kinh ngạc phát hiện quần của Lâm Thiệu Huy đang phồng lên, chĩa lên phía trước. Thảo nào em cảm thấy anh đang mang theo một cái gây sắt. Bác Tổ Y không khỏi thổi một ngụm không khí, vừa nói xong câu đó, khuôn mặt xinh xắn ứng hồng, càng thêm quyến rũ. Lâm Thiệu Huy anh rất khó chịu đúng không, phải làm gì bây giờ? Cách chương.